Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2495, chuyển đầu. Sở Ly đứng tại chuyển luân tháp bên trên xem hướng lên bầu trời. Ngóng nhìn bí cảnh, tinh thần phấn chấn, hai mắt sáng ngời, phảng phất thấy được Phi Thiên Tông mạnh mẽ. Từ bọn hắn trong trí nhớ đạt được tin tức, Sở Ly biết được những kỳ chân nào có thể dùng, nào không thể dùng. Mặc dù bọn hắn cũng không thể tìm hiểu hoàn toàn, bí cảnh là một chỗ chưa hoàn toàn tra rõ bảo địa. Nhưng có những bảo vật này, đã đầy đủ Phi Thiên Tông quật khởi. Chỉ là hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, hắn thật nếu để cho Phi Thiên Tông một bước lên trời, nhất thống thiên ma cảnh, từ đó mượn nhờ cái này công đức phi thăng lên một tầng trời. Vẫn là phải giống như Tống Vô Kỵ như vậy, tự thân viên mãn. Thân thể phi thăng, hắn nguyên bản không hiểu rõ bên trên một tầng trời, cho nên cảm thấy hay là thân thể phi thăng càng tốt hơn. Chính mình nguyên bản thân thể dù sao vẫn mạnh hơn đến bên trên một tầng trời lại bắt đầu lại từ đầu. Từng bước một chậm rãi khôi phục tu vi, nhưng bây giờ đã hiểu rõ bên trên một tầng trời, biết sau khi phi thăng sẽ có được một cái hồn sen. Lập tức liền có thể khôi phục tu vi. Mạnh mẽ căn bản vẫn là hồn phách. Chỉ cần hồn phách mạnh mẽ, hồn sen chỗ ngưng tụ thành thân thể càng cường đại. Hồn phách yếu, hồn sen chỗ ngưng tụ thành thân thể yếu hơn. Nhưng hắn bây giờ còn không biết hồn sen ngưng tụ thành thân thể có gì hạn chế. Nếu không có hạn chế, cũng không tất nhất định phải truy cầu thân thể viên mãn mà phi thăng. Nếu là có hạn chế, lại nói cái khác. Mấu chốt vẫn là trước muốn thấm nhuần hồn sen tuyệt diệu. Ngoại trừ hồn sen còn có cái khác, đều muốn từng cái hiểu rõ, lại biết rõ ràng thân thể viên mãn có diệu dụng gì. Trải qua tinh tế hiểu rõ sau khi, hắn mới có thể lựa chọn con đường của mình. Bất quá bây giờ có cơ hội để Phi Thiên Tông quật khởi, lại là không thể bỏ qua. Dù sao Phi Thiên Tông càng mạnh, hắn cũng càng mạnh. Rất nhiều chuyện không cần chính mình tự mình ra tay. Phi Thiên Tông đệ tử liền có thể giúp tự mình xử lý tốt. Hắn người nhẹ nhàng đi vào bên vách núi bên trên. Cúi xem phía dưới thanh dao đầm. Cuối cùng lắc đầu. Những thứ này Thiên Phong Tông đám lão giả này cũng không thể xác minh cái này thanh dao đầm hư. Thực, bởi vì thanh dao quá mức lợi hại. Càng chết là đầm nước cùng ma rêu. Đều là không cách nào phá giải tử vong nguy hiểm. Thân hình hắn chấp động, đi vào mấy chỗ địa phương, hái được mấy cái quả, sau đó chính mình trước ăn vào. Những trái này xác thực kỳ diệu, dù không như thần ma cỏ, nhưng cũng có cường tráng thân thể tuyệt diệu. Hắn nguyên bản khó chịu cảm giác tiêu tán không còn, hồn phách cường tráng mang tới áp lực rốt cục biến mất. Để hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, có loại áp lực này tại... Hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí không dám toàn lực thi triển. Nếu không thân thể có sụp đổ mà lo lắng, bây giờ lại là không lại sợ hãi. Ngược lại thân thể cường tráng, thực lực càng hơn lúc trước. Hắn đối với vậy sáu cái chạy trốn Thiên Phong Tông lão yêu quái cũng không thèm để ý. Bọn hắn đã không tạo thành uy hiếp, mà lại bọn hắn đến tuổi như vậy càng sợ chết. Biết rõ bá đạo vô vọng, không có khả năng lại chạy đến chịu chết. Hắn dùng qua kỳ quả sau khi, lẳng lặng ngồi tại trên vách núi, hơi vận thiên linh kinh, luôn cảm thấy thiên linh kinh muốn đột phá tầng thứ 8. Đến tầng thứ 9, chỉ thiếu một chút, chỉ cần đột phá, thực lực mình sẽ tăng vọt. Tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Sở Ly quay đầu nhìn về phía hư không xuất hiện 6 cái ông lão áo xám. Sở Ly nhíu nhíu mày. Kinh ngạc cười nói, thật đúng là coi thường dũng khí của các ngươi. Hắn vốn cho là 6 cái lão giả nhất định sẽ chạy đến một nơi trốn đi. Miễn được bản thân truy sát, không còn dám lộ diện. Chớ nói chi là Thiên Phong Tông nhất thống thiên ma cảnh sự tình. Không nghĩ tới bọn hắn lại dám xuất hiện nữa. Một cái hơi mập ông lão áo xám ôm quyền. Trầm giọng nói, chúng ta nếu đổi dây cung dịch chương. Tiến vào Phi Thiên Tông, ô tông chủ ngươi có tiếp không bị? Sở Ly lông mày nhíu lại. Vậy hơi mập ông lão áo xám nói. Ô tông chủ ngươi không nghe lầm. Chúng ta muốn bái nhập Phi Thiên Tông. trở thành thuộc hạ của ngươi. Sở Ly bật cười, chớ có nói đùa. Hắn căn bản không cho rằng là thật. Mình giết bọn hắn nhiều người như vậy, vẻn vẹn lưu lại cái này 6 cái. Bọn hắn hận chính mình tận xương, làm sao có thể thành vì thuộc hạ của mình. Quả thực là thiên đại trò đùa. Không ở ngoài là nghĩ nhích lại gần mình sau đó tập kích. Đồng quy vu tận thôi. Hắn lại tùy ý 6 người đậu ở chỗ đó. Không có đề phòng thái độ. Âm thầm cũng đã đang thúc giục động thiên ma kinh. Tùy thời muốn thi triển thiên ma ngự không thuật. 6 cái lão giả lại nghiêm nghị nhìn chằm chằm hắn. Sở Ly cau mày nói. Các ngươi thật muốn chuyển đầu phi thiên tông? Vâng. Lão già hơi béo trầm giọng nói. Ngươi cho rằng chúng ta là vì báo thù? Sở Ly chậm rãi gật đầu. Lão già hơi béo nói. Chúng ta xác thực muốn báo thù. Dù sao đại sư huynh nhị sư huynh bọn hắn cùng chúng ta giao tình thâm hậu. Không thể chết vô ích. Nhưng so với báo thù, chúng ta càng muốn phi thăng. So với lại có 10.000 năm tuổi thọ, hưởng thụ nhiều màu nhiều sắc sinh hoạt. Báo thù có thể để qua một bên, tương lai có cơ hội lại nói. Trước có thể còn sống lại nói báo thù. Nếu không hết thảy đều uổng công. Bọn hắn thọ nguyên đã còn thừa bước nhiều, lại không nắm chặt thời gian, sợ là rốt cuộc không có cơ hội phi thăng. Mà Ô Nguyên Tư chính là bọn hắn cơ hội lớn nhất. Chỉ cần có thể phụ cánh tại Sở Ly phía dưới nhất thống thiên ma cảnh, bọn hắn liền có thể bằng công đức mà phi thăng. Nếu không sống không bao lâu. Vì cái này, bọn hắn liều lĩnh. Sở Ly đại viên kính trí ngưng chuyển đến cực hạn, dựa vào tăng vọt hồn phách, gắng gượng tiến vào bọn hắn trong óc. Thấy được bọn hắn suy nghĩ, kinh ngạc sau khi cũng giật mình. Sau đó chậm rãi gật đầu. Chuyện này chợt nhìn ly kỳ, nhưng tinh tế suy nghĩ một chút kỳ thật cũng phù hợp nhân tính. Không có gì lạ thường. Sở Ly trầm giọng nói. Các ngươi muốn vào phi thiên tông, là nghĩ nhất thống thiên ma cảnh a? Đúng vậy, lão già hơi béo trầm giọng nói. Thiên ma tông chư tông chỉ có phi thiên tông có quật khởi chi giống như. Còn có thiên phong tông. Sở Ly nói, lão già hơi béo thở dài nói. Nguyên bản thiên phong tông có hy vọng nhất, nhưng bởi vì có Ô tông chủ ngươi, lại không hy vọng. Chúng ta 6 người rất khó vượt qua Ô tông chủ ngươi ngọn núi lớn này. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Lão già hơi béo nói. Nếu không cách nào vượt qua, vậy liên cùng đại sơn trở thành cùng một bọn. Cho nên chúng ta nghĩ tìm nơi nương tựa Ô tông chủ ngươi. Không biết Ô tông chủ có thể nghĩ nhất thống thiên ma cảnh, mà lại tại trong vòng 2 năm. Sở Ly nói. Nếu nghĩ nhất thống thiên ma cảnh, có thể không dễ dàng như vậy. Không là đơn thuần võ công có thể. Võ công đủ mạnh, liền dễ dàng rất nhiều. Lão già hơi béo trầm giọng nói. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói. Vậy thiên phong tông đâu? Có thể hay không để thiên phong tông nhập vào phi thiên tông? Chúng ta đang có ý đó. Lão già hơi béo trầm giọng nói. Chỉ có 2 tông tương hợp, thực lực đại trướng, mới có càng lớn hy vọng. Có thể trấn nhiếp chư tông. Lại thêm chúng ta cùng Ô tông chủ võ công của ngươi. Có hy vọng. Hắn nói chuyện hai mắt tỏa ánh sáng. Sáng ngời nhìn chằm chằm Sở Ly. Sở Ly như có điều suy nghĩ trầm ngâm. Phi thiên tông cùng thiên phong tông cừu hận thế nhưng là cực sâu. Không chỉ là một đời cừu hận. Là mấy đời thâm cừu chỗ tích lũy. Một lát là không thể nào hợp thành một tông. Sẽ chỉ lẫn nhau tranh đấu. Nhưng nếu 2 tông tương hợp, thực lực chất chồng, đúng là lớn lao tăng cường, là nhất thống thiên ma cảnh chi cơ. 2 tông đều không phải tông môn đứng đầu, nhưng hợp lại cùng nhau, liền đầy đủ thành là mạnh nhất tông môn một trong, cũng hữu hình thành đầy đủ uy hiếp. Đối với chư tông uy hiếp, chỉ có hắn như vậy đỉnh tiêm cao thủ vẫn không được. Còn cần có đầy đủ tông môn thực lực, cả 2 tương hợp mới có thể hình thành mạnh nhất uy hiếp. Không đánh mà thắng chi binh. Ô tông chủ, chúng ta đầu nhập phi thiên tông sau khi còn có đại lễ dâng lên. Lão già hơi béo trầm giọng nói. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.